Vô thượng sát thần, chương 2403, có vẻ như ngươi một người không đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bành bành bành Lục Vô Song, Tần Sở cùng Thanh Mộc Huyền ba người cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng, bị Hoàng phủ Hoàng Tiêu một cước đá bay, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Ba người giống như cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng bay ngược mà ra, sau đó trùng điệp rơi đập ở trên mặt đất, trong miệng phun máu không ngừng. Một cước này, mặc dù không đủ để muốn ba người mệnh, nhưng là đủ để cho ba người cũng không còn bất luận cái gì sức phản kháng. Thậm chí, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, là tuyệt đối không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu, nếu như những ngày qua mở ra bách sát chiến trường, bọn họ đoán chừng cũng không dám tùy tiện tiến vào, lấy bọn họ trạng thái tiến vào, trên căn bản là một con đường chết. Không thể không nói, Hoàng phủ Hoàng Tiêu không chỉ có thực lực cường đại, hắn tâm kế cũng xa không phải người bình thường có thể so sánh. Muốn hắn thật giết Lục Vô Song, Tần Sở cùng Thanh Mộc Huyền, hắn vẫn là không có can đảm kia, dù sao vừa mới giết chết Bách Lý Liệt, hắn liền cảm nhận được một cỗ nguy hiểm. Nếu như lại giết cái này ba người, cái kia tuyệt đối cũng đã xúc phạm Thiên Võ Thần Sơn ranh giới cuối cùng, Thiên Võ Thần Sơn là tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Dù sao, Thiên Vũ Vực muốn chiếm lấy cơ duyên đột phá thần vương cảnh, khả năng lớn nhất hay là Lục Vô Song bọn họ mấy người này. Hiện tại mặc dù không giết bọn hắn, nhưng là đả thương nặng bọn họ kết quả cũng chênh lệch không lớn. Xem ở Thiên Võ Thần Sơn phân thượng, tha ba người cắt ngươi một mạng. Bất quá một nửa danh ngạch ta Thiên U Vực muốn. Hoàng phủ Hoàng Tiêu lạnh lùng nhìn xem ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Lục Vô Song ba người, mười phần bá khí nói ra. Lục Vô Song ba người nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì, ba người vốn là Thiên Võ Thần Sơn số một số hai tuyệt thế thiên tài, nguyên bản coi là có thể cho Thiên Võ Thần Sơn làm vẻ vang. Có thể hiện tại, bốn người hợp lực vẫn như cũ không địch lại một người, thậm chí còn chết một cái, chuyện này đối với bọn hắn tới nói đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ một mặt thất bại, bị người giết đến cửa nhà, nhưng lại không có bất luận cái gì sức phản kháng, loại cảm giác này, không phải bình thường khó chịu. Thiên U Vực vẻn vẹn ra hai người, liền quét ngang Thiên Vũ Vực, cái này muốn nói ra Thiên Vũ Vực tu sĩ đoán chừng khó có thể ngẩng đầu làm người. Còn có người có ý kiến gì không? Hoàng phủ Hoàng Tiêu đắc ý cười, một người uy áp một vực, loại cảm giác này nhường hắn cảm giác mười phần thư sướng. Cái này muốn nói ra, đó cũng là vô cùng vinh dự. Bốn phía im ắng một mảnh, phẫn nộ về phẫn nộ, nhưng là không ai vượt qua đi chịu chết, Bách Lý Liệt cái chết chính là tốt nhất chứng minh. Không có ý kiến mà nói. Đợi nửa ngày, cũng không gặp một người đi lên, Hoàng phủ Hoàng Tiêu lần nữa mở miệng nói, trên mặt đều là người thắng tiếu dung. Ta có chút ý kiến, nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên đám người bên trong truyền đến một đạo đạm mạc thanh âm. Ân, Hoàng phủ Hoàng Tiêu theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái hắc y thanh niên gạt mở đoàn người đi ra, ngay sau đó trên người hắn sát ý lạnh như băng tản ra. Tiểu tử, liền là ngươi Thương Văn Phong. Tiêu Phàm, đám người bên trong có tu sĩ nhìn thấy hắc y thanh niên, nháy mắt nhận ra hắn thân phận chính là Tiêu Phàm không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sớm biết rõ ta hẳn là giết hắn, Tiêu Phàm thản nhiên nói, tựa như lại nói một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Nói thật Tiêu Phàm trong lòng xác thực có chút hối hận, sớm biết rõ Hoàng phủ Văn Phong bọn họ là tới nơi này giết người mà nói, Tiêu Phàm lúc trước nên trực tiếp giết hắn. Hoàng phủ Hoàng Tiêu nhíu mày, hắn từ Tiêu Phàm trên người cảm nhận được một cỗ sát ý lạnh như băng, biết rõ Tiêu Phàm cũng không phải đang nói láo. Đại ca thay ta giết hắn. Hoàng phủ Văn Phong nhìn thấy Tiêu Phàm ra sân, kích động không kềm chế được, vội vàng quát lớn. Ở hắn nhìn đến Tiêu Phàm mặc dù có thể đánh bại hắn, nhưng tuyệt đối không phải Hoàng phủ Hoàng Tiêu đối thủ. Hoàng phủ Hoàng Tiêu nhẹ gật đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Trong tay ta không giết hạng người vô danh, xưng tên ra. Giết ngươi người Tiêu Phàm, Tiêu Phàm thần sắc như thường, căn bản hiện không nổi bất luận cái gì gợn sóng, ở dưới đài hắn cũng đã nhìn thật lâu, đại khái hiểu rõ Hoàng phủ Hoàng Tiêu thực lực. Người thực lực tới nói, Hoàng phủ Hoàng Tiêu cũng liền cùng Lục Vô Song tương xứng, chỉ là hắn am hiểu dùng độc, người bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhưng khói độc đối với Tiêu Phàm tới nói, cũng không tính cái gì, có thí thần ở, đồng dạng độc cũng khó có thể làm gì được hắn. Giết ta, chấm, Hoàng phủ Hoàng Tiêu tựa như nghe được thiên đại cười nhạo đồng dạng, khinh thường nói. Lục Vô Song bọn họ đều cũng là nói như vậy, có thể cuối cùng biến thành nửa chết nửa sống, liền bằng ngươi một cái cũng muốn giết ta. Chấm, đủ rồi, Tiêu Phàm mười phần nghiêm túc nói ra, bất quá chuyện xấu nói trước qua một lúc đừng đánh nữa nhỏ, lại tới lão, về phần thế hệ tuổi trẻ mà nói, tất cả lên cũng không sao cả. Thật lớn khẩu khí, giết ngươi, ta một người dư sai. Hoàng phủ Hoàng Tiêu phẫn nộ gào thét một tiếng, cầm kiếm xông thẳng Tiêu Phàm mà đi. Không những Hoàng phủ Hoàng Tiêu phẫn nộ, Thiên U vực tu sĩ cũng là giận không thể át, thật sự là Tiêu Phàm quá khoa trương, lại muốn một người đơn đấu bọn họ một vực. Người kia là ai, thật lớn lá gan, lúc này vậy mà còn dám đi lên chịu chết. Bất quá ta Thiên Vũ vực liền là thiếu người như vậy a, ngươi đây đều không quen biết, hắn liền là đoạn thời gian trước liên tiếp bại ngũ đại chân truyền Tiêu Phàm a, chỉ là hắn vừa mới không phải đi cứu Tử Vân Phong sao, tại sao lại ở chỗ này? Ta, các ngươi nhìn, cái kia không phải Tử Vân Phong sao? Đoàn người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, rất nhiều người đều hiếu kỳ Tiêu Phàm thân phận, bất quá vẫn là có không ít người nhận ra được. Thật sự là Tiêu Phàm một người chiến bại ngũ đại chân truyền, sự tình ảnh hưởng quá lớn, hắn chân dung sớm đã bị người truyền ra. Lúc này, chân trời mấy đạo thân ảnh bay tới, mọi người một cái liền nhận ra người tới, chính là Tử Vân Phong cùng Tử Như Cuồng bọn họ. Nhìn thấy Tử Vân Phong khôi phục như thường, không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, trước đó Tử Vân Phong thế nhưng là bị Thanh Mộc Khuê bọn họ kết luận hẳn phải chết không thể nghi ngờ a, bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, cái này khiến bọn họ như thế nào có thể bình tĩnh đây. Ra ra, ngươi nhìn Tiêu Phàm, Tử Vân Phong đi tới khán đài phía trên, khi nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Hoàng Phủ Hoàng Tiêu giao chiến cùng một chỗ, không khỏi nhíu mày. Yên tâm, ra ra quyết không cho phép hắn có sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Như Cuồng trầm giọng nói, ánh mắt nháy mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Chết, giữa sân, một tiếng quát như sấm truyền ra, lại là Hoàng Phủ Hoàng Tiêu bá đạo một kiếm lăng không chém xuống, kiếm khí bên trong ẩn ẩn có hắc vụ lượn lờ. Quá chậm, Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy ra Hoàng Phủ Hoàng Tiêu một kiếm, sau đó ở nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, lần nữa xuất hiện lại là quỷ dị đến Hoàng Phủ Hoàng Tiêu phía sau. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu sắc mặt biến đổi, hắn phản ứng cũng cực nhanh, kiếm trong tay đột nhiên phảng phất một chương kéo căng dây cung trường cung, mũi kiếm chỉ hướng sau lưng, một cỗ cực kỳ bá đạo lực lượng từ kiếm thể bên trong bắn ra. Đồng thời, hắn dính đầy hắc khí bàn tay hướng về sau lưng oanh sát mà ra, công bằng vô tư rơi vào Tiêu Phàm trên ngực. Oanh, một tiếng bạo hưởng truyền ra, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu thân thể đột nhiên tựa như đạn pháo một dạng bắn ra, có thể vừa mới rõ ràng là Hoàng Phủ Hoàng Tiêu một chưởng đánh vào Tiêu Phàm trên người a, có mắt nhọn tu sĩ lại là phát hiện Tiêu Phàm ngực phát ra nhàn nhạt quang mang, từng đạo thần văn lưu chuyển, vẫn như cũ từng đoàn hắc khí đang lượn lờ. Tiêu Phàm đưa tay một chiêu, đoàn hắc vụ kia liền xuất hiện ở hắn là lòng bàn tay, tùy ý bóp, đoàn hắc vụ kia bỗng nhiên bạo tán mà ra. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, phía sau càng là có một đạo màu đỏ tươi vết kiếm, nhìn thấy mà giật mình. Vừa mới một kích Tiêu Phàm không những một kiếm đánh trúng vào hắn, hơn nữa còn dùng thần văn đem hắn phản gảy ra ngoài. Giết ta, có vẻ như ngươi một người không đủ, Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười nói, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ trào phúng. Cách chương.